Chiến Long Vô Song, chương 1068, chương 1069. Góc truyện audio.com, Mossad vượt biên đánh lén, dùng đạn cấm theo công ước quốc tế, độc ác giết chết sĩ quan bộ đội của tôi. Chuyện này nếu không để cho Tu La Quốc nợ máu trả máu, tinh thần quân ta nhất định sa sút, mà ngày sau Tu La Quốc tất nhiên càng thêm làm càn. Chỉ có an bình đánh ra, không có nhượng bộ đổi lấy yên ổn. Tôi giết Mossad, tâm ý đã quyết định, các lão chớ khuyên nữa. Sắc mặt Hạng Thành tái xanh, ông ta cảm thấy Trần Ninh đang mạo hiểm, đang tìm chết. Vốn định lợi dụng thân phận thủ phụ của nội các nghiêm khắc khiến Trần Ninh không được làm bậy. Nhưng ông ta bỗng nhiên nghĩ lại, Trần Ninh đi đại bản doanh Tu La Quốc giết Mossad, 10 phần chết 9. Nếu Trần Ninh muốn đi chịu chết, vậy tại sao không thành toàn Trần Ninh, để Trần Ninh chết dưới súng của các chiến sĩ Tu La Quốc, chẳng phải là tốt thay? Nghĩ như vậy, tâm tư gây chuyện, Hạng Thành liền giả vờ khuyên không được Trần Ninh, hừ lạnh nói. Nếu cậu khư khư cố chấp, ngày sau sinh hậu quả nghiêm trọng gì, đến lúc đó cậu phải chịu trách nhiệm. Trần Ninh thản nhiên nói, đó là tất nhiên. Nói xong, anh căn dặn Điền Trừ phụ trách chiêu đãi Hạng Thành, chính anh mang theo Tham Lang, Phá Quân, Thất Sát và các bộ hạ đắc lực khác, triệu tập hội nghị khẩn cấp, bàn bạc tập kích đại bản doanh bộ đội biên phòng Tu La Quốc, giết Mossad, báo thù cho Trung tá Lý Bất Phàm. Mặt trời chiều lặn về tây, màn đêm buông xuống, tổng bộ căn cứ quân sự biên giới Tu La Quốc. Lúc này, trong một nhà hàng trụ sở được trang trí khá sang trọng. Dáng người Mossad cao lớn, râu cá chê có vẻ có vài phần khí phách, đang ngồi ở vị trí chủ nhân bàn ăn dài, trên mặt đã có vài phần say. Hai bên bàn ăn dài, có hơn 20 sĩ quan bộ đội biên phòng Tu La Quốc, những người này đều là trụ cột vững vàng của bộ đội biên phòng Tu La Quốc. Trong phòng ăn, còn có không ít mỹ nữ Tu La ăn mặc rất xinh đẹp, đang theo âm nhạc nhẹ nhàng nhảy múa. Các tướng sĩ Tu La đang không ngừng kính rượu cho Mossad, khen vị tổng chỉ huy mới này. Ha ha, tổng chỉ huy Mossad chính là khí phách, vừa mới tới tiếp quản biên quân chúng ta, liền đích thân tới tiền tuyến, giết chết một trung tá Hoa Hạ, quá lợi hại. Đúng vậy, tổng chỉ huy Mossad đến, liền để cho quân Hoa Hạ thấy máu, dương oai Tu La Quốc chúng ta nha. Hì hì, sau này chúng ta sẽ đi theo tổng chỉ huy Mossad, đánh những con khỉ Hoa Hạ kia, để cho bọn họ biết truyền nhân của voi lợi hại hơn truyền nhân của rồng bọn họ. Đúng, Mossad tướng quân, là vinh quang của chúng ta. Chấm chấm, Mossad bưng ly rượu lên, tùy tiện cùng các bộ hạ uống một ly. Hắn dương dương đắc ý nói, lần này giết một trung tá Hoa Hạ, là hạ mã uy nhỏ cho Hoa Hạ. Lần sau chờ tôi tự tay chém vào đầu chiến thần Hoa Hạ Trần Ninh, đó mới là vinh quang thật sự. Một đám thuộc hạ, nhao nhao đứng lên tán dương. Ha ha, Mossad tướng quân ngài tới đây rồi, ngày tốt đẹp của chiến thần Hoa Hạ Trần Ninh cũng phải kết thúc rồi. Được rồi, chúng ta đã không thể chờ đợi được, muốn nhìn thấy một khắc Mossad tướng quân ngài đánh bại Trần Ninh kia. Hì hì, ước gì bây giờ Trần Ninh liền xuất hiện, để cho chúng ta mở mang kiến thức được sự lợi hại của Mossad tướng quân. Vừa dứt lời, bỗng nhiên liền nhìn thấy một đám bóng người cao ngất từ cửa bước nhanh đi vào. Âm nhạc liền dừng lại. Những mỹ nữ Tu La khiêu vũ cũng dừng lại, ngay cả Mossad đang ăn thịt uống rượu, còn có một đám tướng sĩ Tu La ở hiện trường, toàn bộ đều ngây ngắn cả người. Góc truyện audio.com, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn một đội khách không mời mà đến khoác áo choàng đen trước mắt. Trong lòng tự hỏi, đây là người của bộ đội đặc chủng nào của quân Tu La chúng ta? Chấm, Mossad giận tái mặt, các người là chi bộ nào, ai bảo các người vào, cách trương?